Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1018, buổi tối em đi bồi Lâm Sở Sở. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, thất tình, Lâm Sở Sở đầu kia điện thoại sững sờ một cái. Lập tức liền bật cười nói. Hạ Phong đã đi cáo trạng rồi. Ha ha ha, đúng vậy, anh ấy nói cô vừa không nhận điện thoại của anh ấy. Cũng không trả lời tin nhắn của anh ấy. Ai nha, anh ta quá phiền rồi. Vốn đã nói chia tay với anh ta còn nhất định đuổi theo ở phía sau tôi hỏi tôi vì sao? Đâu có nhiều vì sao như vậy chứ? Không thích hợp liền không cùng một chỗ thôi. Lâm Sở Sở ở đầu kia điện thoại giọng nói kiều mị nói với tiểu thỏ. Tôi không phải là tìm cô theo tôi uống rượu thất tình. Tôi là tìm cô theo tôi cùng nhau ăn mừng khôi phục độc thân. Ăn mừng, tiểu thỏ khẽ ngơ ngác một chút. Trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không biết nên nói tiếp như thế nào. Ăn mừng, buổi tối sẽ liên lạc lại với cô. Đến lúc đó tôi đi đón cô. Lâm Sở Sở cũng không đợi tiểu thỏ đáp ứng. Trực tiếp nói câu sau như thế. Liền cúp điện thoại, tiểu thỏ nhìn màn hình điện thoại di động của mình. Không ngừng ngẩn người, buổi tối em đi bồi Lâm Sở Sở. Trình Chi Ngôn đứng cách cô gần như vậy. Tự nhiên cũng là nghe được nội dung trong điện thoại. Đúng vậy, tiểu thỏ có chút buồn rầu duỗi tay gãi gãi đầu của mình nói. An bồi Hạ Phong, em bồi Sở Sở, chao ôi, sao cả hai cứ như vậy bị hai người bọn họ chia rẽ chứ? Đi đi, Trình Chi Ngôn duỗi tay sờ sờ đầu cô, suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói. Đi làm rõ tại sao Lâm Sở Sở phải chia tay với Hạ Phong. Sau khi trở về cũng dễ để cho cậu ta chết tâm. Chao ôi, anh không bảo em đi khuyên Sở Sở hòa hảo với Hạ Phong sao? Tiểu thỏ mặt tràn đầy không hiểu nhìn anh. Cô ta sẽ không hòa hảo với Hạ Phong. Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười với cô. Giọng nói khẳng định nói. Trên đầu tiểu thỏ, lập tức bay qua một vòng nghi vấn. Bởi vì buổi tối hai người bọn họ muốn tách ra bồi Hạ Phong và Lâm Sở Sở. Cho nên Trình Chi Ngôn và tiểu thỏ nghỉ ngơi một chút, liền cáo từ với ông bà nội. Lúc về đến nhà đã là 6 giờ tối. Sau khi Trình Chi Ngôn đưa tiểu thỏ về nhà, liền ra ngoài tìm Hạ Phong. Cách chương.